Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 22, Kiếm Thánh tới chơi. Đến tận đây, đã từng hùng bá vô tận cương vực năm thế lực lớn hoặc là bị diệt, hoặc là triệt để quy thuận Tinh Thiên Tông. Nhưng mà, Cổ Hải chờ Tinh Thiên Tông cao tầng nhưng lại chưa vội vã để Tinh Thiên Tông đệ tử phân tán đến các nơi thống trị kia chút mới chiếm lĩnh cương vực, mà là một mặt ở trời bên dưới 108 cương vực phạm vi bên trong tiếp tục tổ chức Tinh Thiên Đại Hội, quảng nạp đệ tử, một mặt để đệ tử nhóm ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu đi ngoại giới nửa năm. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong đã qua đi 10 năm. 10 năm đệ tử tu hành, đối Tinh Thiên Tông tới nói, trọng yếu nhất không phải là đệ tử nhóm thực lực tăng lên, mà là đối với mình là Tinh Thiên Tông một viên thân phận tán đồng. Còn có đối tông môn trung thành. Trước đó, Tinh Thiên Tông mặc dù thông qua Tinh Thiên Đại Hội tuyển nhận rồi hơn 300 vạn đệ tử, nhưng những này đệ tử gia nhập Tinh Thiên Tông thời gian quá ngắn, có đôi khi nói bọn họ là Tinh Thiên Tông đệ tử, chính bọn hắn đều có chút không có kịp phản ứng. Dưới loại tình huống này, nghĩ muốn bọn họ đối Tinh Thiên Tông có bao nhiêu lớn lòng trung thành vậy là không thể nào. Có thể trừ rồi kia chút chịu tông chủ Tần Phong Quân Vương uy ảnh hưởng chính thức đệ tử đối tông môn tuyệt đối trung thành bên ngoài, cái khác kia chút số lượng nhiều nhất nhập môn đệ tử ở Tinh Thiên Tông cường đại thời điểm, bọn họ sẽ cùng theo Tinh Thiên Tông trinh đoan mộc thị tộc, chiến hoàng vừa cổ tộc. Nhưng Tinh Thiên Tông một khi gặp bại, bọn họ chỉ sợ trước tiên liền sẽ vứt bỏ tông mà đi. Mà bây giờ bọn họ ở Tinh Thiên Tông tu hành rồi 10 năm, mưa dầm thấm đất rồi 10 năm, 10 năm tông môn hoàn cảnh lớn gột rửa, này thời gian đã rất dài. Đệ tử nhóm trên tâm lý đối Tinh Thiên Tông cũng có rồi lòng trung thành. Loại thời điểm này Cổ Hải lại phái bọn họ phân tán đến vô tận cương vực các nơi đi thống trị một phương, bọn họ cũng liền có thể chân chính đại biểu Tinh Thiên Tông thay Tinh Thiên Tông làm việc rồi. Nguyên bản lấy Cổ Hải kế hoạch là để đệ tử nhóm tu hành 30 năm đến 50 năm về sau lại đi ra. Dù sao cái này nhìn như rất lâu, ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong cũng liền 3-5 năm. Nhưng thiên hạ bắt đầu càng ngày càng loạn, kia chút lớn lớn địa phương nho nhỏ thế lực ở theo lấy hoàng phủ cổ tộc, đoan mộc thị tộc chờ từng cái một thế lực lớn bại vong về sau, thừa dịp lực lượng trống rỗng, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt địa bàn, khuếch trương thế lực. Cổ Hải chờ Tinh Thiên Tông cao tầng mắt thấy vô tận cương vực máu chảy thành sông, so trước đó các phương đại chiến còn khốc liệt hơn, đành phải lệnh đệ tử nhóm trước giờ xuất quan, lấy gió thu quét xuống lá chi thế diệt rồi trên trăm cái thế lực lớn nhỏ, đem vô tận cương vực lại lần nữa yên ổn rồi xuống dưới. Sau đó thuận thế thống trị một phương, Thiên Cực Tông, Ma Cực Tông, Đông Cực Tông, Tây Cực Tông, Nam Cực Tông, Bắc Cực Tông vân vân từng cái tạo dựng lên, thế nhưng là trở thành vô tận cương vực mới to lớn thế lực. Mà về phần ở các lớn phân tông đóng giữ đệ tử nhóm tu hành, ngược lại cũng không sợ bị chậm trễ. Theo Cổ Hải kế hoạch, bên ngoài mà đóng giữ 10 năm đệ tử, có thể trở về Sơn xã Tắc Đồ tu hành 50 năm. Cũng liền là ngoại giới 5 năm, dùng cái này thay phiên giao thế, đã có thể bảo chứng Tinh Thiên Tông đối vô tận cương vực thống trị, lại có thể bảo trì tông môn đệ tử tu hành. Đến tận đây, Tinh Thiên Tông 500 vạn đệ tử, 300 vạn sớm nhất từ Tinh Thiên Đại Hội tuyển bạt ra người, ở tu hành 10 năm về sau, từ Tinh Thiên Tông sớm nhất kỳ 7 vạn đệ tử dẫn đầu, phân tán đến từng cái cương vực thống trị một phương. Mặc dù rộng lớn vô biên vô tận cương vực, vẻn vẹn từ 300 vạn đệ tử thống trị còn thiếu rất nhiều. nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Mà 200 vạn gần nhất một năm thông qua tinh thiên đại hội tuyển bạt ra đệ tử, thì như trước đăng giang sơn xã tắc đồ nội tu đi. Mang tu hành 10 năm sau, cũng sẽ xuất quan đi các nơi thống trị một phương, đồng thời cũng là đối bọn họ lịch luyện. Đương nhiên, tinh thiên đại hội vẫn còn tiếp tục, xem như vô tận cương vực duy nhất kẻ thống trị. Tinh thiên tông đệ tử số lượng còn đem sẽ kịch liệt mở rộng. Về phần tinh thiên tông hạch tâm nhất đệ tử, tu vi mạnh nhất, thiên phú cao nhất đệ tử, tỉ như đã từng ngũ hành tông rất nhiều đệ tử. Còn có A Đông, U Đô Hoàng Tử, A La Y cùng với Bộc Hiền Thánh Giả, Thương Mạc Đạo vân vân, bọn họ sẽ không bị phái đến nơi khác, đem mãi mãi lưu tại tinh thiên tông tổng bộ, đồng thời vẫn luôn ở giang sơn xã Tắc Đồ. Cái này thời gian 20 năm thực lực đều có rồi bước tiến dài. Bây giờ tinh thiên tông thánh cảnh nhân loại đại năng vượt qua 100 vị. Trong đó gần như một nửa đều là từ tinh thiên tông vừa lập nên liền theo lấy Tần Phong, tông môn. Nguyên lão, A Đông thánh cảnh tầng 7, U Đô Hoàng Tử thánh cảnh tầng 5, A La Y thánh cảnh tầng 6, Bộc Hiền Thánh Giả thánh cảnh tầng 8, Thương Mạc Đạo thánh cảnh tầng 8. Đáng tiếc duy nhất là tinh thiên tông đến bây giờ cũng còn không có một vị thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. Thánh cảnh, nó càng là cuối cùng mấy cái cấp độ, cũng không phải là dựa vào thời gian liền có thể đột phá. Có lẽ A Đông, Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người hoàn toàn có cơ hội đạt tới một bước kia. Nhưng thời gian 20 năm hiển nhiên không đủ. Bất quá bây giờ tinh thiên tông đã không có bất kể đối thủ nào. Cho nên đối với cái này, bọn họ đều không nóng nảy, mà dị thú đại quân tiến bộ cũng không lớn. Chủ này nếu là bởi vì dị thú sinh mệnh dài dằng dặc, coi như bọn chúng đều ở giang sơn xã Tắc Đồ bên trong vậy tu hành rồi 20 năm. Tăng lên cũng có hạn, huống chi ở Kim Ô Thần Điểu sau khi chết, rất nhiều dị thú vương giả đều trở lại rồi man hoang cương vực, trở thành nơi đó mới thống trị vương giả. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Tần Phong. Tần sư đệ, chiếu ngươi này nói gì? Chúng ta vô tận cương vực có thần cảnh đại năng giáng lâm rồi. Điện lớn phía trên, nghe được Tần Phong giảng thuật, Cổ Hải nhịn không được ngạc nhiên nói. Không phải là hắn bản tôn, hẳn nên là cùng loại với linh hồn hình chiếu loại hình thủ đoạn. Tần Phong mím môi một cái, lại nói, cụ thể ta cũng không dễ nói. Qua mấy ngày ta liền chuẩn bị mang theo Bùi U đi qua nhìn một chút. Ha ha, nghe vậy, đang ngồi một bên Bùi U gượng cười hai tiếng, cũng không dám nói cái gì. Tần Phong để hắn mang theo tìm kiếm vị nào thần cảnh chủ nhân vị trí. Chủ nhân biết rõ rồi còn không xé rồi hắn. Thế nhưng là đối mặt Tần Phong thương lượng, hắn đồng dạng không dám không nghe theo. Đây thật là đem hắn hướng tuyệt lộ bức a. Bỗng nhiên Tần Phong hơi quay đầu nhìn về nơi xa mắt nhìn, hắn ánh mắt xuyên thấu qua hư không, cường đại linh thức vậy cảm ứng được rồi hai đạo lưu quang tử viễn chỗ bay tới, trong đó một đạo đúng là hắn có chút quen thuộc Mục Thiên Kiếm Thánh, mà đổi thành một đạo hắn mặc dù chưa quen thuộc nhưng vẫn là nhận biết, Đông Phương Mục Bạch. Đương nhiên, lấy Đông Phương Mục Bạch cùng Mục Thiên Kiếm Tôn thực lực, trừ rồi Tần Phong bên ngoài, những người khác ngược lại là cũng không từng phát giác. Cho dù là Bùi U Thánh Giả dạng này thánh cảnh tầng 9 đại năng, khoảng cách xa như vậy, cũng không cách nào điều tra đến thánh cảnh tầng 7 Mục Thiên Kiếm Tôn. Đông Phương Mục Bạch thực lực quả nhiên mạnh, vẻn vẹn tốc độ liền không kém gì hư không vương thú. Tần Phong trong lòng sợ hãi thán phục, hư không vương thú mạnh nhất chính là tốc độ rồi, nhưng liền tốc độ đều chỉ có thể cùng Đông Phương Mục Bạch tương đương, kia thực lực tổng hợp khẳng định phải yếu một chút. Trước kia Tần Phong rất khi yếu ớt nhìn Đông Phương Mục Bạch căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Bây giờ hắn lại là vẻn vẹn dựa vào linh thức, liền có thể nhìn ra hắn thực lực rồi. Bất quá Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết rõ cái này Đông Phương Mục Bạch làm sao tới rồi. Trước đó, Tinh Thiên Tông cùng các thế lực lớn liên tục đại chiến. Mấy lần đứng trước đại hung hiểm, nhưng kiếm cung trên miệng qua lại thân thiết. Trên thực tế lại chưa từng có đã giúp Tinh Thiên Tông một phân một hào. Hoàn toàn sống chết mặc bay. Đối với cái này, Tần Phong không trách Đông Phương Mục Bạch. Từ góc độ của hắn tới nói, làm ra trung lập tư thái, rời xa hỗn chiến vòng xoáy. Đối kiếm cung có lợi nhất, nhưng nghĩ muốn để Tần Phong đối kiếm cung ấn tượng tốt bao nhiêu. Nhưng cũng là không thể nào. Chỉ có thể nói vô luận là tư nhân chi giao, vẫn là tông môn chi giao, đều là quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng hiện tại thiên hạ đại thế ổn định rồi. Đông Phương Mục Bạch đến rồi. Khiến Tần Phong nghi hoặc. Đông Phương Mục Bạch đạp trên hư không bay tới. Cuối cùng rơi vào Hoàng Phủ Thành bên ngoài. Tần Phong tiểu hữu. Đông Phương Mục Bạch âm thanh truyền đến. Đông Phương Kiếm Thánh đến rồi. Cũng tới uống chén rượu nhạt a. Tần Phong nói rằng. Cung điện cửa lớn tự động mở ra. Đông Phương Mục Bạch cùng Mục Thiên Kiếm Tôn một trước một sau. Vậy dọc theo hành lang cất bước tiến đến. Trong lúc nhất thời trong đại điện không ít người đều trang nghiêm. Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch, Vô Tận Cương Vực đệ nhị cường giả, danh tiếng kia cùng uy vọng vẫn là cực cao. Đông Phương Mục Bạch cũng rất cao ngạo. Trên thực tế tu luyện tới hắn trình độ này, không có khả năng không trên cao nhìn xuống nhìn người, bởi vì nhiều năm qua sớm đã thành thói quen. Bỗng nhiên, Đông Phương Mục Bạch nhìn thấy rồi ngồi ngay ngắn chủ vị trên Tần Phong. Cái kia cao ngạo vẻ mặt lập tức một bên, chợt liền có chút kinh hãi. Trước mắt Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà xa xa so Long Hồn Thiên mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn đáng sợ. Đông Phương Mục Bạch người nào? Hắn tự nhiên nhìn ra Tần Phong là hư trương thanh thế. Hay là thật sâu không lường được? Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong đều dựa vào thủ hạ lực lượng nhất thống Vô Tận Cương Vực sao? Cái này Tần Phong bản nhân thực lực ta làm sao cũng nhìn không thấu. Đông Phương Mục Bạch ngạc nhiên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hắn biết rõ Tần Phong nội tình, 10 năm trước vẫn chỉ là hắn kiếm cung một tên phổ thông đệ tử. Vẻn vẹn 10 năm, đột phá thánh cảnh đã là không dễ, mạnh lại có thể mạnh đến mức nào? Đông Phương Kiếm Thánh, Mục Thiên Kiếm Tôn, mời ngồi vào. Đông Phương Mục Bạch, mời ngồi vào. Tần Phong chỉ hướng một bên, ở Bùi U Thánh giả tịch án một bên. Đang có hai cái vô chủ ghế. Nghe nói Tần Tông Chủ trở về, ta cùng Mục Thiên lập tức liền chạy đến rồi. Đông Phương Mục Bạch đi qua khoanh chân ngồi xuống, cầm chén rượu lên, nói, kia ta lừng mượn hoa hiến Phật, trước kính tiểu hữu một chén. Đến, Tần Phong ứng rồi bên dưới. Lúc này toàn trường nâng chén. Tinh Thiên Tông rượu quả nhiên dây a. Một chén uống xuống, Đông Phương Mục Bạch cũng là cười lấy. Trong lúc nhất thời chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây Đô Hoàng Tử, A-La-I, bao quát Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt chờ từng cái một người xem ra. Mặc dù kiếm cung thế lực kém xa Tinh Thiên Tông, nhưng là kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch lại là đủ để cùng Tần Phong ngang vai ngang vế. Chủ nếu là bởi vì Đông Phương Mục Bạch thực lực quá mạnh rồi. Vô Tận Cương Vực thủy chung là cường giả vi tôn thế giới. Cá nhân lực lượng cực kỳ chịu tôn sùng. Hiện tại Đông Phương Mục Bạch đến rồi. Khi hắn cùng Tần Phong nói chuyện với nhau thời điểm, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nói chuyện. Những người khác là không có xen vào tư cách. Tần Phong tiểu hữu, dưới mắt, Đông Phương Mục Bạch đang muốn tỏ rõ ý đồ đến. Đông Phương Mục Bạch, đột nhiên. Một đạo âm lãnh bén nhọn âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm này giống như lão guồng nước ép đường cái đồng dạng chi chi nha nha chói tai. Rất đúng không dễ nghe. Mà như thế không dễ nghe âm thanh lại là ở cắt ngang kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch nói. Cái này khiến toàn trường ngạc nhiên. Lại vừa nhìn tất cả mọi người càng là ngoài ý muốn rồi. Bởi vì cái này người nói chuyện chính là cùng nơi này nhất không có quan hệ Bùi U Thánh Giả. Chỉ nghe Bùi U Thánh Giả bất mãn hừ lạnh nói. Tần Phong đại nhân địa vị cao thượng. Người Đông Phương Mục Bạch đến đây yết kiến. Không hành lễ đã là làm càn. Vẫn còn mở miệng một tiếng tiểu hữu. Không khỏi quá không biết thân phận rồi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.